Anh biết trước kia cô dựa vào truyện tranh mà kiếm sống, thu nhập cực kỳ ít. Tuy rằng hiện tại vẫn có làm việc, nhưng mà nghe nói tiền lương ở công ty kia cũng không ra làm sao. Mặt nhân cùng anh sống chung 2 năm, mức sống tiêu chuẩn thường thường bật chung, trước kia sớm đã trực tiếp nâng lên thành mức sống thượng lưu. Tuy rằng cô không ham thích mua sắm, nhưng quần áo mặc trên người trước kia cũng dùng toàn những thứ xa xỉ. Nhưng lúc cô bỏ đi, đã để lại tất cả những món quà anh tặng cô. Điều này làm cho anh vừa đau lòng lại vừa hoảng hốt. Tôi có bao nhiêu tiền tiết kiệm trong ngân hàng cũng không liên quan gì đến anh. Kỳ tiên sinh, đừng quên, cho dù trước kia chúng ta quả thật từng có quan hệ thân mật, nhưng mà hiện tại chúng ta đã chia tay. Tôi không phải nhân tình được anh bao bọc, cũng không cần sự bố thí của anh. Đã chia tay thì nên dứt khoát một chút, sau này đừng chơi những trò nhàm chán như vậy. Anh có biết rõ, tôi không hề thích thú. Khi anh nói trò chơi đã kết thúc, cũng đã tuyên bố quan hệ của hai người lúc đó hoàn toàn chấm dứt. Cô không biết lúc trước vì sao anh lại có thể tuyệt tình như vậy, không một dấu hiệu báo trước, giống như sét đánh ngang tai, khiến cho cô không biết phải chống đỡ thế nào. Cô hận anh, oán anh, nhưng mà phải làm thế nào đây? Người đàn ông muốn thay lòng đổi dạ, 10 con trông kéo cũng không trở lại được. Khóc la rốt cục sẽ chỉ khiến cho người ta càng thêm khinh thường. Suốt 2 tháng, cô giống như đã chết một lần. Đêm khuya lúc mọi người đều đã ngủ say, một mình trốn ở trong chăn khóc thầm, ai đã từng thương xót cô? Lại nhớ tới vài lần trong mơ đều nhìn thấy anh bên cạnh. Nói anh nhất thời hồ đồ, vội vàng kết luận, làm tổn thương cô, anh nhận xin lỗi. Trong sự chờ đợi mỏi mòn, những giấc mộng đẹp đó dần dần tan biến thành bọt nước, mãi cho đến khi lòng cô từ từ nguôi lạnh, thậm chí có thể nói đã bắt đầu hận sự nhẫn tâm của anh. Anh lại không biết vì sao lại xuất hiện, còn nói muốn hòa giải. Thật buồn cười, chuyện này lẽ ra là một trò đùa dai. Kỳ Thiên Triệt nhìn ra được sự oán hận trong mắt của cô, cũng biết trong lòng của cô đang vô cùng phức tạp. Anh muốn nói với cô, biết tình hình thực tế, lại cảm thấy như vậy bản thân mình thực sự rất yếu đuối. Bất luận thế nào, anh chỉ hy vọng em có thể cho anh một cơ hội để bù đắp. Anh rất muốn ôm cô vào lòng, nhưng lại sợ cô sẽ né tránh. Đừng có ngu ngốc như vậy, đã không thể nữa rồi. Hạ Mặt Nhân lùi từng bước về phía sau, ánh mắt trong veo nhưng lạnh lùng, nhìn về phía mặt thâm tình của anh. Kỳ Thiên Triệt, có một số trò chơi, sau khi chơi chán sẽ không muốn đụng tới nữa. Nếu không sẽ khiến cho người chơi cùng với anh buồn chán. Thử lúc, trước khi tôi còn chưa xem anh là kẻ thù, anh hãy biến ra khỏi cuộc sống của tôi. Tạm biệt. Xoay người, cô không muốn nhìn lại anh. Mở cửa phòng, hai người đàn ông cao lớn đứng ở ngoài cửa, dường như không biết có nên ngăn cản hay không. Kỳ Thiên Triệt siết chặt hai nắm tay, không hề ngăn cản, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn họ tránh ra. Đêm Valentine đó, anh quả thật rất quá đáng, nhưng là có lý do, cho nên anh sẽ không buông tha cho cô. Hạ Mặt Nhân là của anh, bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy sự đặc biệt của cô ở nhà hàng 2 năm về trước. Anh chỉ biết, trừ khi anh chết, nếu không, anh sẽ không để cho cô trốn thoát. Cũng không tệ lắm đâu, tình trạng bào thai tốt lắm, nhớ kỹ, phải luôn chú ý đến vấn đề dinh dưỡng, đừng để bản thân của mình quá vất vả đó nha. Bác sĩ sản khoa ôn nhu tươi cười, đồng thời cũng cho người phụ nữ mang thai đến kiểm tra một viên thuốc an thai. Hạ Mặt Nhân từ trên giường ngồi dậy, nhìn cái bào thai nho nhỏ trong màn hình siêu âm. Không lâu sau nữa, sẽ trở thành một baby đáng yêu. Chỉ cần tưởng tượng đến lúc đứa bé được sinh ra, cô vừa vui mừng lại vừa rất hưng phấn. Đúng vậy, cô có thai. Đúng vào trước đêm Valentine 2 tháng trước, cô phát hiện chu kỳ kinh nguyệt đã lâu không tới, lại xuất hiện hiện tượng nôn mửa. Sau khi đến khoa sản phụ kiểm tra, mới biết mình có em bé. Vốn định về báo cho Kỳ Thiên Triệt biết tin vui bất ngờ này, nhưng anh lại nói ra lời chia tay. Đúng là cô rất kinh ngạc, lại không chút vui mừng, sinh mệnh bé bỏng đã gieo mầm nảy nở trong bụng. Cô làm sao có thể cướp đi sinh mệnh của sinh vật nhỏ bé yếu ớt này? Cho nên đứa bé này, cô tuyệt đối sẽ sinh nó ra. Về sau, ngày khám thai định kỳ hàng tháng chính là ngày cô mong chờ nhất. Chỉ cần bác sĩ nói cho cô biết tình trạng của tiểu bảo bối rất tốt, cô liền cảm thấy giống như mình nhận được một liều thuốc an thần mà vui vẻ. Từ phòng khám đi ra, bước chân của cô vô cùng nhẹ nhõm. Hôm nay tuy không phải cuối tuần, nhưng vì muốn rời bệnh viện vào buổi sáng sớm, nên cô đã gọi đến công ty xin nghỉ nửa ngày. Nhìn đồng hồ, còn 4 tiếng nữa mới phải quay lại công ty, chỉ bằng đến chỗ làm của Nana ngồi một lát. Tuy rằng cô chưa bao giờ ăn thức ăn nhanh, nhưng có đôi khi nhìn dáng vẻ chạy tới chạy lui của Nana, trước mắt mình cũng đủ khôi hài. Vừa đi vừa nghĩ ngợi, cô băng qua hành lang bệnh viện, tiến thẳng đến thang máy. Bên trong có hai vị bác sĩ mặc áo blue trắng, một người trong số họ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net